Chương 492, Hải mẹ gệ mì ẹt xạ. Chương 492, Hải mẹ gệ mì ẹt xạ bất quá mà, này sách vợ thoạt nhìn đều là rất mới dáng vẻ. Giống như là cho tới bây giờ không có đi bay qua. Mà trương tường đối diện mặt, thì là cửa sổ, bất quá lúc này ngoài cửa sổ sáng ngời quan mang, nhưng bây giờ là bị bụi màu vàng nhạt rèm cửa sổ cho la đi tới mà thôi. Ở trương tường tiến đến địa phương tay trái mặt, thì là vê đút cờ, bên trong đang mạo hiểm bốc hơi nhiệt khí, hô lẩy là thanh âm từ bên trong chuyện đến, xem ra là đang nhường lấy bộ dạng. Mà ở trương tường bên phải phía trước cách đó không xa, thì là một cái giường một người ngủ. Ân, bình bình đạm đạm giường đơn, nhưng là không có nữ hải tử đều thích đại hình con rối gì gì đó. Nhưng mà lúc này ở cái này cái giường một người ngủ trên, thì là ngồi một cô thiếu nữ. Nhất nhất cái thoạt nhìn phi thường có đoán thiếu nữ. Còn như trương tường làm sao sẽ biết đối phương như vậy có đoán, thì là bởi vì đối phương bây giờ không có mặc quần áo. Không phải, muốn nói không có mặc quần áo, vậy cũng là không đúng. Chí ít đối phương còn ăn mặc màu hồng quần chim, trong tay còn cầm vu nữ phục đồ trang sức nửa phần dưới màu đỏ tạp dề. Thật dài tóc đen thủi láo choàng mà xuống, trắng non da thịt, ở màu đen đồng tử cùng tóc dài hạ có vẻ càng gia trình nhan ở, kia đen thủi trưởng tóc mạt cổ duệ, một bộ phận phủ ở phía sau bối, mà một phần khác thì là đắp ở trước người. Cú ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô, hài hòa không không không không không không không không không không không cái kia, ta không phải cố ý vừa rồi ta quên xoay người, chỉ là bởi vì trường tưởng nói đến đây không khỏi là có chút từ nghèo hắn không thể nói, là bởi vì ngươi kỳ quái phản ứng, mới để cho ta không có đúng lúc phản ứng lại chứ nếu như là hắn nói ra như vậy lời nói, thì hắn không phải là không phải cẩn thận rình coi, đến thiếu nữ vóc người tên. Mà là hàng thật giá thật, thiện khéo đầy chút trách nhiệm biến thái. Nhưng là, hải mẹ gệ mỉ ẹt xạ cũng không có giống như trường tưởng tượng như vậy tức giận mắng, hay hoặc giả là giống như đã từng bị trường tưởng xem hết chân thân thể sổ dạ giống nhau, phát động sóng âm cùng tạp vật công kích. Mà chỉ là nói ra một câu nói mà thôi. Giúp ta cột chắc hải mẹ gệ mỉ ẹt xạ dùng mang theo hầu như không phát hiện được ý xấu hổ bà không nói chuyện ngữ, hướng về phía trường tưởng nói rằng. Dì trương tường nhất thời đúng rơi vào trong hỗn loạn scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.